Chương 765, Quỷ dị quỷ đạo. Yêu nguyệt thực lực của bản thân đang ở đệ tứ tịch tả hưu, hôm nay hơn nữa đối với mình tăng phúc, cùng với đối với hỉ giả cổ xỉn gì suy yếu, đã trải qua vững vàng tiến nhập đệ tam tịch hàng ngũ, hơn nữa còn là trạng thái tột cùng nhất. Cái này nói còn chỉ là mặt ngoài tu vi, nếu như nói sức chiến đấu, quỷ khóc những kỹ năng này đều là một cái so với một cái có diệt lực, lực sát thương không giống bình thường. Bất quá hỉ giả cổ xỉn gì rốt cuộc là cấp đội trưởng nhân vật, bị cứng như thế kể bên yêu nguyệt một kích, tất nhiên đánh giám nhi không có, ngược lại tốt giống như lớn máu gà giống nhau xông lại, trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn. Chém cơ đao ra, chạm kích va chạm, hoa lửa ở bắn nhanh, hai người tốc độ chiến đấu càng lúc càng nhanh, hoa cả mắt, chỉ còn lại có một đạo đạo tàn ảnh, tốc độ này đã không phải là tích nhà thông thái loại con mắt có thể đuổi kịp. Cuối cùng chiến đấu nơi sân không giới hạn nữa ở mặt đất, bắt đầu hướng về càng rộng lớn hơn không câu nệ bầu trời nhãn thần, chiến đấu cũng tiến nhập bạch nhiệt hóa giai đoạn. Quả nhiên rất mạnh không hổ là cấp đội trưởng nhân vật, hơn nữa xem ra dường như ngay cả một nửa thực lực cũng không có lấy ra. Yêu nguyệt tại chiến đấu đồng thời, đại não cũng đang nhanh chóng tính toán hỉ giả cổ xỉn gì thực lực, chỉ bất quá hắn phát hiện vô luận tự mình đem sức chiến đấu để thăng đến mức nào. Hỉ giả cổ xỉn gì đều là một bộ thành thạo bộ dạng, căn bản thử không dò ra sâu cạn. Cuối cùng tính ra một cái làm cho hắn có chút vô lực kết luận, đó chính là dù cho không tính là đối phương hư hóa, chỉ là tử thần thực lực, đến hiện tại có thể ngay cả phân nửa cũng không có lấy ra, mình ra sức công kích ở trong mắt người ta thật giống như ở chơi game. Đây là một cái khiến người ta rất mất mát đáp án, bất quá bây giờ yêu nguyệt cũng không có tâm tình đi thể nghiệm cái gì thất lạc. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm đến trong chiến đấu, gặp cường tắc cường là cuộc đời của hắn tín điều, hắn không sợ địch nhân cường đại, chỉ sợ địch nhân của mình không đủ cường đại choang lại một lần nữa giao phong sau đó, yêu nguyệt hướng về phía sau chợt hiện nhảy một khoảng cách. Quỷ ảnh roi siêu đen kịt trường tiên hướng phía hỉ giả cổ xỉn dị phất đi, chỉ bất quá hàng này dễ như trở bàn tay là hơn mau tránh ra, linh hoạt quỷ dị quỷ ảnh roi sợi không hề pháp trói buộc chặt động tác của người này. Giống như là đang nhảy thường giống nhau. Phá đạo chi tứ. Bạch lôi bùn bùn kỷ đầu ngón tay lôi điện lóe ra, kèm theo chỉ đỏ dị trỗi lên chói hai âm thanh, một đạo lớn bằng ngón cái bạch sắc lôi điện lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bình tử xỉn dị kích bắn đi. Ô lại vẫn biết sử dụng quỷ đạo, hơn nữa cái này bạch lôi thoạt nhìn có chút quỷ dị, ta nhớ được diệt lực hẳn không có mạnh mẽ như vậy mới đúng, huống chi vẫn là bỏ qua ngâm sướng công kích hỉ giả cổ xỉn dị hơi nghi hoặc một chút. Nhìn bắn vụt tới bạch lôi mình cũng là đưa tay phải ra. Phá đạo chi tứ. Bạch lôi công kích giống nhau, chỉ bất quá hỉ giả cổ xỉn dĩ bạch lôi vô luận là từ ngoại hình hay là tức thế trên, thoạt nhìn nếu so với yêu nguyệt yếu hơn một đoạn tử, ở hai người va chạm sau đó, chỉ bất quá một cái nháy mắt đã bị yêu nguyệt bạch lôi nuốt chửng lấy. Nhãn thấy tình huống không đúng, hỉ giả cổ xỉn dĩ đúng lúc mau tránh ra, bạch lôi liền ở bên cạnh mình gặp thoáng qua. Nguy hiểm thật à. Chân thực quỷ dị đến bạch lôi. Lau mồ hôi lạnh, hỉ giả cổ xỉn dị có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Bây giờ nói những thứ này còn quá sớm đi. Yêu nguyệt thanh âm chợt nhớ tới, phía sau truyền đến như mang ở đâm cảm giác, quay đầu nhìn lại, nhất thời cả kinh trong mắt đều phải trường ra đến, chỉ thấy bạch lôi dĩ nhiên chuyển một khúc cong, một lần nữa hướng phía hắn đánh tới. Ta đi, vẫn là tự động truy lùng hỉ giả cổ xỉn dị sắc mặt cổ quái. Bất quá dưới chân động tác nhưng không có dừng lại, vội va hướng bên cạnh tránh đi. Chờ đúng là ngươi bước này. Yêu Nguyệt mang trên mặt mưu kế nụ cười như ý, hướng về hỉ giả cổ xỉn dị xuề bàn tay ra, phá đạo chi 31. Xích hỏa pháo ầm một trái cầu lửa thật lớn ở trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ thành, đồng thời ngọn lửa nhan sắc không gì sánh được thâm thúy, xích sắc lộng như nước, mang theo vô cùng cao ôn độ. Sau đó cái mặt này chậu một dạng hỏa cầu liền hướng phía hỉ giả cổ xỉn dị lấy không thua bạch lôi tốc độ bay đi qua. Thình thịch vừa mới đỉnh chân hỉ giả cổ xỉn dị căn bản không kịp mau tránh ra, đã bị hỏa cầu kia đánh trúng, còn như bạch lôi cũng là đã tiêu tán. Bạch lôi đương nhiên sẽ không cái gì tự động truy tung, chỉ là yêu nguyệt khống chế được chuyển một cái không mà thôi, đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì khó chuyện này, hơn nữa bạch lôi cũng chỉ là một chướng ngân pháp. Cái này xích hỏa pháo mới là bữa ăn chính. Cầu làm. Hướng hỏa cầu trong gia nhập vào hỏa thuộc tính tính chất biến hóa, để cho ôn độ cùng cháy tính đều được tăng lên cực lớn. Đây là yêu nguyệt ở cái trước nữa trên thế giới học được pháp môn, rất là hoàn mỹ vận dụng đến nơi đây. Nhìn thiêu đốt địa phương, yêu nguyệt khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ở dưới tình huống đó, coi như ngươi là đội trưởng cũng không khả năng trong nháy mắt đem thực lực bộc phát ra, nói như vậy không còn cách nào tránh khỏi. Tiểu tử, ngươi quỷ đạo rất cổ quái à, rõ ràng là bỏ qua ngâm sướng, nhưng là diệt lực dường như so với bình thường ngâm sướng quỷ đạo còn muốn diệt lực lớn hơn một hai phần. Đúng lúc này, từ phía bên phải chuyển tới hỉ dạ cổ xỉn dị thanh âm làm cho yêu nguyệt khỏe miệng nụ cười đọc lại. Hướng về kia trong nhìn lại, hỉ dạ cổ xỉn dị hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, túi đầu tựa hồ là đang trầm tư vì sao yêu nguyệt quỷ đạo sẽ có lớn như vậy diệt lực, nhưng lại như vậy quỷ dị. Nếu như nói không nên có cái gì bất đồng nói, đó chính là người này mặc trên người phong tao áo choàng tìm không thấy. Nhãn tình sáng lên, vội vã vừa nhìn về phía ngọn lửa kia thiêu đốt địa phương. Quả nhiên, lại đem chiêu này quên. Chỉ thấy ở ngọn lửa kia trung thiêu đốt chính là hỉ dạ cổ xỉn dị áo gió. Yêu Nguyệt trong lòng đã minh bạch công kích của mình tại sao phải phạm sai lầm nguyên lai là xỉ hào in nhà không thiền. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đem chiêu này cho học đến tay, hẳn là dùng giá không nhỏ đi. Nhìn hỉ dạ cổ xỉn dị nói rằng, yêu Nguyệt nói rằng. Đúng vậy, trước đây nhưng là phí rất đại khí lực mới từ dọ gì chia nơi nào lộng qua đây. Bất quá một chiêu này nếu như dùng được tốt nói, hoàn toàn chính xác là một cái bảo mệnh kỹ năng, trả giá ở lớn đại giới cũng tuyệt đối là đáng giá. Hỉ dạ cổ xỉn dị khó có được nói thật, hắn lời nói này cũng là làm cho yêu Nguyệt vô cùng tán thành, không thiền đích xác là một tốt kỹ năng đương nhiên. Mình quỷ ảnh bộ nếu như tốc độ có thể đang tăng lên một bậc nói, cũng đồng dạng có thể đạt được cái loại này hiệu quả, thậm chí ở quỷ dị phương diện còn muốn so với kia không thiền xuất sắc hơn.